Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 829, Thiên Kiêu Sát Thủ Vương Đông. Thi tộc, Vương Đông liếc mắt một cái thấy ngay đối phương chủng tộc. Thi tộc đây là một cái đặc biệt chủng tộc, từ chết và sinh, từ tử thi bên trong diễn sinh ra được mới linh trí. Từ đó thu hoạch được tân sinh, tạo thành một chủng tộc. Cái chủng tộc này da dày thịt béo, đầu đồng chán sắt mà lại lực lớn vô cùng, là trời sinh chiến đấu chủng tộc. Cùng cương thi loại này sinh linh có rất nhiều chỗ tương tự, bất quá nhưng lại khác biệt quá nhiều. Bởi vì cương thi chỉ có thể dựa vào thi thể thông qua đặc thù tạo hóa thai nghén huyễn hóa mà thành, mà thi tộc lại là có thể thông qua huyết mạch kết nối, sinh dưỡng lớn lên, đời đời truyền thừa. Thi tộc lai lịch rất thần bí, nghe nói tại thần giới bên trong cũng là một đại cương tộc. Ở phía này đại thế giới bên trong càng là hoành hành bá đạo, tàn bạo bất nhân, yêu quý giết chóc, thích đem nhân loại cùng đại yêu xem như món ăn trong mâm. Có ta ở đây thì đường này không thông. Thi tộc cường giả chủ động xung phong tới. Đầu kia cuồng kình càng ra mặt nước dâu cá voi bay múa như thần tiên. Thi tộc thiên kiêu ầm vang xuất kích, áo giáp âm vang xiềng xích xoạt. Hắn một quyền liền đập xuống đầu này đại giang lập tức gợn sóng ngập trời. Vương Đông dưới chân mặt nước lập tức lõm đi xuống một cái cự đại quyền ấn. Tràng diện rất kinh người. Thi tộc thiên kiêu khống chế cuồng kình mà đến. Quyền lôi vương thần thể, thi tộc, ta giết nhiều, không thiếu ngươi một cái. Vương Đông liền đứng tại cái kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Toàn thân huyết khí oanh minh đến cực hạn, sau đó ầm vang bộc phát. Đan điền khí hải bên trong trời quang mây tạnh, hắn bá đạo xuất kích, một cái vặn vẹo tử kim quyền mang phá không mà lên, răng rắc, hai nắm đấm âm vang đụng vào nhau. Có thanh thúy đứt gãy thanh âm như là ngã nát tảng băng. Gãy ngọc tiêu, đó là cuồng kình cùng Vương Đông thuyền gỗ không chịu nổi. Giữa trời xé rách, tản mát tại trên mặt nước. Máu tươi cùng mảnh gỗ vụn cùng một chỗ bay múa, hai đạo nhân ảnh thân hình giao thoa. Giữa không trung bên trong điên cuồng giao thủ, hai người quyền đối quyền, trưởng với trưởng, lấy nhanh đánh nhanh, cứ thế dương trí cương đối phong khoáng rộng rãi, hoàn toàn cho thấy không phải người quyết đoán, có một loại mười phần giã tính mỹ cảm. Vương thần thể, lần này có thể thắng sao? Âm thầm người quan chiến tộc thanh niên có người mở miệng. Trong lòng mong mỏi Vương Đông có thể thắng, nhưng trong lòng lại không có lực lượng. Lúc này liền có người triển khai mỉa mai, không muốn nhìn thấy Vương Đông còn sống giết ra ngoài. Có thể thắng mới là lạ, Vương Đông quá tự đại tự luyến. Cảnh giới chênh lệch như thế cách xa còn dám xông đi lên, đơn giản chính là tự tìm tử lộ. Cái kia thi tộc thiên kiêu nhục thân vô song, dũng mãnh vô địch, ta phía trước điều tra qua hắn, tại thi tộc đại lục ở bên trên cũng rất có uy danh. Hôm trước càng là xé xác rơi mất kính chiếu thần tông ba vị thiên kiêu liên thủ. Cũng không phải thiện tới bối, giống đối thoại vừa mới kết thúc. Trên mặt sông chiến đoàn liền đã tách ra, hai người tranh phong mười mấy chiêu. Đánh thiên địa lay động, giang hà chảy xiết, sóng xung kích đem phương viên vạn dặm sơn hà cây cối đều phá hư thủng trăm ngàn lỗ. Cảnh hoang tàn khắp nơi bên trong Vương Đông đạp không mà đến, rơi vào trên mặt nước, tiếp tục đạp sóng tiến lên. Sau lưng hắn thi tộc cường giả thất khiếu chảy máu, trên thân chiến giáp bị đánh nát, xích sắt đứt đoạn. Phù phù một tiếng rơi xuống tại giang lưu cuồn cuộn bên trong. Thôi đi, vận khí, chính là vận khí cứt chó ngập trời. Lão thiên gia cũng thật đúng là chiếu cố hắn a, rõ ràng là cái mua danh chuộc tiếng, lòe người rác rưởi, dựa vào cái gì như thế hồng phúc tề thiên đâu. Lúc này liền có người chua chua kêu gào, đủ rồi, các ngươi đám người này thật là quá phận. bản thân chủng tộc gặp nạn không những không đứng ra khẳng khái giết địch, ngược lại ở chỗ này ác ngữ đả thương người nguyền rủa anh hùng. Thật là đáng chết, còn muốn hay không điểm mặt? Có người không quen nhìn, ở nơi đó vì Vương Đông bênh vực kẻ yếu, ngôn từ rất là sắc bén, thẳng vào chỗ yếu hại, lợi hại. Nghĩ không ra người vậy mà có thể đi đến một bước này, ta ngược lại thật ra càng ngày càng chờ mong cùng ngươi đánh một trận. Trên mặt sông ma khí cuồn cuộn, sao động không ngớt, có ma tộc cao thủ đứng dậy, cầm trong tay một cây đại việt, toàn thân bộc phát ra mãnh liệt lực lượng ba động đến. Còn không có xuất thủ đáng sợ khi lãng trước hết một bước hướng phía Vương Đông nghiền ép tới. Vương Đông bất vi sở động, vẫn là dựa theo bản thân tiết tấu từng bước đi tới. Nhưng theo mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ có biển lớn nộ trào đồng dạng khí cơ phun ra đi. Ngăn trở đối diện khi lãng hai người còn không có tới gần. Khí tức trước hết một bước triển khai tranh phong, loại tràng diện này tựa như là Thái Dương phong bảo tại rào sát hạo nguyệt triều tịch. Hai cỗ năng lượng không ngừng xoay quanh, giấy rùa, chấn áp lẫn nhau thôn phệ cạnh tranh, riêng phần mình chiếm cứ một phương thiên địa, cơ hồ hóa thành hai cái nửa vòng tròn hình tấm, vô số hỏa tinh cùng quang diễm tại bắn tung tóe, lốp bốp thanh âm vang lên không ngừng, nhìn rất nhiều lòng người chiều bành trướng 1.000 dặm, 500 dặm, 100 dặm, 1.000 trượng, oanh. Hai người gần như đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong khoảnh khắc riêng phần mình phóng qua 500 trượng khoảng cách. Tại vị trí trung ương bộc phát ngang nhiên một kích, lần này hai người cơ hồ đều không giữ lại chút. Nào, một đoạn này giang lưu triệt để nổ tung. Giao phong chi địa nóng rực bạo liệt khí lưu cuồn cuộn. Sâu đạt ngàn dặm. Chiều rộng 3 vạn dặm, một đoạn này đại giang đô bị bốc hơi một chiêu, sau đó hai thân ảnh gần như đồng thời bay ngược ra ngoài. Chỉ bất quá để cho người ta phấn chấn chính là Vương Đông chỉ lui về sau vài chục bước liền ổn định thân hình, mà cái kia ma tộc tuấn kiệt lại ngay cả bay 500 trượng mới thất tha thất thểu dừng lại. Ma tộc tuấn kiệt cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình. Ở nơi đó có một cái nhàn nhạt quyền ấn, chấn bản thân khí huyết quay cuồng, khí tức bất ổn, cổ họng có tanh nồng hương vị, kém một chút liền không nhịn được phun ra máu tươi đến, thật là lớn lực lượng a. Lần này dùng thần thông cùng binh khí giết này một vị tâm cao khí ngạo ma tộc tuấn kiệt cũng không dám lại sinh ra khinh địch tâm thái, một thanh mò lên cắm ở hư không bên trong đại việt. Lăng không mà đến, trẻ dọc Vương Đông một thanh này đại việt là mấy loại bảo liệu. Thần kim cộng đồng chế tạo, từ Đông Châu thần điện nổi danh luyện khí đại sư tự mình rèn đúc. Lại bị hắn tự thân ôn dưỡng trăm năm, đã sớm tâm ý tương thông. Giờ phút này đại việt quấn quanh tam thiên trọng quang hoa. Phong mang vô chú nhưng lại trầm trọng mênh mông. Lưỡi búa ông ông tác hưởng tiếng kim loại rung thanh âm không ngừng. Phủ quang đã dâng lên ra. Có thiên quân vạn mã bị một việt chém nát tràng cảnh xuất hiện. Ngũ đế quyền, Vương Đông đồng thời vận chuyển 5 loại lực lượng. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đại đạo tại oanh minh. Cơ hồ hóa thành một kiện chiến giáp mũ chiến đấu. Chân hắn dẫm ngũ sắc tường vân đứng lên. Một quyền liền đập ra ngoài, có ngũ đế hư ảnh đang gầm thét, âm vang, Vương Đông bằng vào nhục thân tay không đối cứng cao thủ. Ma tộc Đại Việt, một quyền bắn ra vạn trọng hỏa hoa đến, linh lực thủy triều nhấc lên cuồng phong, hư không sinh ra nếp nhăn, đồng thời cấp tốc hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán. Giao phong địa phương đã hoàn toàn bị rực rỡ quang mang bao phủ lại. Rất nhiều người đều mở to hai mắt đi dùng sức nhìn. Thà rằng để một đôi mắt bị chỉ cho đâm mỏi như cảm thấy chát chảy nước mắt, cũng không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ chi tiết. Răng rắc, giao thủ bất quá 5 chiêu. Vương Đông một đôi quyền, trưởng đã nhiều hơn mấy đạo vết máu. Bất quá cái kia Cán Đại Việt bị Vương Đông cho bẻ gãy. Hắn cũng trưởng thành đao. Chiêu thứ 6 liền đem cái kia cao thủ ma tộc cho chém thành hai mảnh. Vương Đông đan điền bên trong bay ra một ngục địa ngục rong lô đến. Có nghiêu đầu mã diện ném ra ngoài câu hồn tác. Hắc bạch vô thường múa chiêu hồn phiên. Đêm này ma tộc Tuấn Ngạn thi thể lôi vào địa ngục rong lô đến. Trực tiếp luyện hóa. Trong nháy mắt liền biến thành vô cùng năng lượng tinh thuần. Trái lại bồi dưỡng Vương Đông. Sinh mệnh bổn nguyên hỗn tạp bất hủ chi lực chảy xuôi. Một cái mơ hồ ở giữa cái kia mấy đạo nhàn nhạt vết thương liền đã hoàn toàn khép lại, lấy chiến. Dưỡng chiến, quả nhiên là làm gì chắc đó. Thận trọng từng bước thủ đoạn. Diều a, tốt, có người đối Vương Đông cách làm tôn sùng đầy đủ. Không che giấu chút nào tiến hành ca ngợi. Hừ, cái gì lấy chiến dưỡng chiến. Hắn đây là tại trêu chọc phiền toái không cần thiết giết người liền giết người. Còn muốn đem thi thể luyện hóa xem như tư lương. Hắn đây là muốn hoàn toàn kích nộ ma tộc. Cho mình trêu chọc họa sát thân. Cũng có người đối Vương Đông cách làm khịt mũi coi thường. Ở nơi đó châm chọc. Cùng Dự Ngôn Đế đồng dạng khẳng định Vương Đông sẽ bị nổi giận ma tộc đánh giết. Chết không có chỗ chôn lối nói của hắn đưa tới rất nhiều người đồng ý. Nhân tộc bên trong phân chia thành hai phái. Những cái kia chó vẩy đuôi mừng chủ muốn cầm tôn nghiêm đổi lấy tham sống sợ chết xương sụn tử tài. Bốn phương tám hướng bôi đen Vương Đông, mắng phi thường hung, bất quá những người nói cũng có mấy phần đạo lý. Ma tộc thiên kiêu nhóm bị chọc giận, trong khoảnh khắc liền đến năm tôn, nhào nhào giá lâm tại Trường Hà phía trên, muốn ám sát Vương Đông, tốt, ta thời gian đang gấp đâu, các người cũng không cần khiêm nhượng, cùng lên đi. Vương Đông không thèm quan tâm, một bộ không đem bọn hắn để ở trong mắt dáng vẻ. Dù sao giết chết các ngươi cũng không dùng đến nhiều ít công phu, càn rỡ. Tự tìm tử lộ. Người cũng quá không coi ai ra gì. Cùng tiến lên. Giết hắn. Năm vị tuổi trẻ ma tộc thiên kiêu thật liền cùng nhau giết đi lên. Bọn hắn đến một lần nộ hỏa khó tiêu thứ hai xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Đương nhiên vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Một cái ma khí thế giới hướng phía Vương Đông quay đầu liền trấn áp xuống. Ngũ đế bi. Ngũ đế kiếm. Vương Đông hai tay cùng thì kết ấn. Tay trái tại trước mặt hung hăng nhấn một cái. Có một tòa ngũ thải bia đá từ trên trời giáng xuống. Phía trên có vô số thượng cổ chữ triện chiếu lấp lánh. Quang vũ mù mịt. Đây đều là miêu tả ngũ đế công tích tế văn thiên thư. Hoảng hốt ở giữa tựa hồ có năm đạo vô cùng nguy nga thân ảnh giáng lâm nơi đây. Xa xa quán thâu năm cỗ kinh thế lực lượng, Thanh đế, Bạch đế, Hắc đế, Xích đế, Hoàng đế, cùng một chỗ gia trì cái kia ma khí thế giới bị chặn. Năm vị ma tộc thanh niên nhanh như điện chớp tiến bộ dũng mãnh, con đường bị cắt đứt. Như là đại long đụng vào long môn phía trên, chỉ cảm thấy một thân lực lượng bị chặn ngang chặt đứt. Khó chịu đến cơ hồ ngạt thở, lúc này có ngũ thải quang hoa lấp lánh bảo kiếm từ trên trời giáng xuống. Vương Đông tay phải nắm chặt một thanh đế kiếm liền chém xuống. Kiếm ý dồi dào vĩ đại, kiếm quang trước một bước dâng lên 10 vạn dặm, toàn bộ ma khí thế giới đều bị cắt mở. Vương Đông đại khai sát giới. Xông vào vỡ vụn ma khí thế giới bên trong, từng sợi bảo sát cơ. Cái kia năm tôn ma tộc thiên kiêu bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Ngắn ngủi mấy cái lên xuống mà thôi. Liền đã bị toàn bộ giết chết. Tiểu súc sinh. Ngươi ra tay quá độc ác. Một vị bát tí ma tộc giết ra. Tám cánh tay nắm vuốt khác biệt pháp ấn. Trên đầu song giác phát sáng. Hướng phía Vương Đông đánh xuống liều mạng một kích. Vương Đông cũng không nói chuyện. Chỉ là chống ra nhất trọng nhục thân lĩnh vực ngạnh kháng đối phương tám loại thủ ấn công kích. Mà bản thân tới lui như long bằng. Đánh ra sán lạn vô cùng mà thảm liệt một kích thương khung nhuốm máu. trời xanh khóc lóc đau khổ, lôi điện khô kiệt, đại đạo đứt gãy, có vô số thần minh tại Vẫn Lạc, thần đế đang chảy máu, toàn bộ thế giới đều muốn nghênh đón tận thế. Vương Đông đánh ra chư thần hoàng hôn đến, phốc, bát tí ma tộc thiên kiêu tám cánh tay. Toàn bộ gãy, vừa đối mặt liền bị Vương Đông cho chém giết, to lớn thi thể đổ rạp tại nước sông bên trong, toàn thân máu thịt be bét cùng lăn đinh tấm đồng dạng. Giờ khắc này Vương Đông chiến lực bão táp, tinh thần phấn chấn, tại trong chốc lát liền liên sát 18 tôn ma tộc thiên kiêu. Danh tiếng quá hừng hực, đã bị lan truyền ra thiên kiêu sát thủ hung danh, làm cho người nghe đến đã biến sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?